Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Mập Quýt. Chu Vũ Kiệt mướn bên trong phòng sếp. Hai người rằng con nửa ngày mới đưa dược vật thông qua chích cho con mèo nhỏ ăn vào. Nhưng hai người trên tay đều bị cào nát rồi. Tốt tại sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại cũng không nghiêm trọng. Con mèo nhỏ bị để xuống sau, lập tức chạy tới phụ cận dưới đáy bàn, dốc sức há hốc miệng, muốn đem mới vừa bị cưỡng ép rót hết đồ vật cho phun ra. Giặt xong tay sau, Trần Chỉ San hỏi, thuốc này còn muốn này mấy lần? Chu Vũ Kiệt nói, một đợt điều trị là 7 lần, 3 ngày một lần, cái này đợt điều trị xong rồi sau, còn muốn sẽ thầy thuốc bên kia kiểm tra. Nếu như ký sinh trùng còn có lời, tự còn phải tiếp tục ăn. 20 ngày a, vừa vặn đụng phải 11 ai. Ngươi 11 phải đi về sao? Trần Chỉ San hỏi, Chu Vũ Kiệt trả lời, đương nhiên phải đi về à. Ngươi lo lắng con mèo nhỏ không người chiếu cố. Đúng vậy, Trần Chỉ San khô cằn nhìn Chu Vũ Kiệt. Được rồi, Chu Vũ Kiệt đứng lên, theo tủ tivi phía dưới lấy ra một cái chìa khóa. Nói, đây là ta phòng này dự bị chìa khóa. Ngươi 11 có thể tới. Trần Chỉ San cười nhận lấy chìa khóa, suy nghĩ một chút sau đạo. Được, Chu Vũ Kiệt nói. Thật ra ngươi có rảnh liền có thể tới xem một chút con mèo nhỏ. Ngươi cũng biết chuyện của ta nhiều, không nhất định có thời gian chiếu cố hắn. Ngươi có thể tới cùng hắn chơi đùa. Tới cùng hắn chơi đùa ngược lại không thành vấn đề. Trần Chỉ San hồ nghi nhìn một cái bốn phía. Nói, vạn nhất lúc ta tới sau, có khác cô gái tại ngươi nơi này, vậy coi như không tốt lắm. Không cần lo lắng, Chu Vũ Kiệt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi đã có gian phòng này chìa khóa, ta cũng sẽ không mang những cô gái khác tới nơi này. Những lời này ta tại sao nghe là lạ? Trần Chỉ San hồ nghi nói. Có phải hay không rất cảm động? Cái nhà này chỉ có thể có ngươi một nữ nhân. Chu Vũ Kiệt cười hắc hắc nói. Phi, Trần Chỉ San chửi thề một tiếng. Đạo, đàn ông các ngươi đều là đồ tốt. Chu Vũ Kiệt khinh thường nói. Cát, nữ nhân các ngươi cũng không giống nhau. Kịch tivi này bên trong tại sao luôn có nhiều như vậy soái ca lượn quanh cô gái này nhân vật chính? Chuyện, còn không chính là vì thỏa mãn các ngươi những nữ nhân này trong lòng. Hận không được toàn thế giới soái ca đều lượn quanh các ngươi chuyển. Đối với những nữ nhân khác nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Nói bậy, Trần Chỉ San nhất thời không nghĩ tới thích hợp lý do. Nói, đó là vì tình yêu. Tình yêu là vĩ đại. Ngươi không hiểu. Hơn nữa đàn ông các ngươi cũng không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Chu Vũ Kiệt khinh thường nói. Chúng ta chỉ là quấn quýt ra thân thể. Các ngươi quấn quýt ra tình yêu. Chưa nghe nói qua tình yêu giá cả cao hơn sao? Cho nên các ngươi yêu cầu cao hơn. Có đúng hay không? Lười cùng ngươi nói. Trần Chỉ San đảo cặp mắt trắng dã. Không nói lại người. Phương pháp tốt nhất chính là không nói. Miêu miêu, miêu miêu. Tới. Trần Chỉ San ngồi chồm hổm xuống. Bắt đầu trêu chọc mèo Lữ Trình. Miêu. Con mèo nhỏ liếm tay mình. Nhìn phía trước bàn quái vật khổng lồ, không nhìn thẳng, mèo này hiện tại sẽ không nghe lời, mới vừa quen chúng ta đây. Chu Vũ Kiệt nhẹ giọng nói, đồng thời len lén tha đi qua, chuẩn bị mang đến đánh lén. Bất quá mèo thính giác hiển nhiên muốn cường nhiều, Chu Vũ Kiệt còn không có tới, liền sớm chạy, chạy thật nhanh, Chu Vũ Kiệt chỉ có thể buông tha. Trên thực tế con mèo nhỏ này mặc dù bén nhạy, nhưng sức chịu đựng khẳng định không được. Muốn bắt vẫn có thể bắt lại, nhưng chính là sợ hãi hắn chui vào đáy giường, vậy thì không có chơi. Theo trên bàn trong túi lấy ra yogurt, xé ra, đem chai cho Trần Chỉ San. Hắn cầm lấy nắp, vênh váo con mèo nhỏ đạo. Đến, uống yogurt, thì ăn rất ngon nha. Như vậy được không? Trần Chỉ San uống xong một cái đặc biệt luân tô hỏi. Từ từ đi đi. Cũng có thể, Chu Vũ Kiệt đem nắp bình thả ở trên mặt đất, mang theo Trần Chỉ San lui về phía sau. Nói, cũng không thể lần đầu tiên tới nhà ta sẽ dùng cường đi. Qua một lúc lâu, thấy hai nhân loại khoảng cách hơi xa rồi, cảm giác an toàn lại trở lại. Đồng thời yogurt mùi vị lại tại kích thích hắn. Mới vừa dược quá khổ, hắn cần gấp một điểm cái khác mùi vị đồ vật. Ngươi xem, hắn tới đi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Con mèo nhỏ đã tại uống yogurt rồi. Mới bắt đầu chỉ là liếm một hồi, phát hiện ăn cực kỳ ngon sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, phát ra lỗ lỗ lỗ lải nhải thanh âm. Ngươi nói, chúng ta lần sau đem dược sen lẫn yogurt bên trong, hắn có thể hay không tốt tiếp nhận một điểm? Trần Chỉ San hỏi. Chu Vũ Kiệt nói, có thể, đợi một hồi Baidu tra một chút nhìn một chút. Trần Chỉ San từ từ tới gần, bị yogurt thu mua con mèo nhỏ buông xuống lòng cảnh giác. Trần Chỉ San thành công mò tới hắn mau, sau đó bắt đầu lon. Hắn lông tóc có chút bẩn a, có muốn hay không chúng ta lại tẩy một lần? Trần Chỉ San hỏi, vén thời điểm cảm giác tay có chút không trôi chảy. Chu Vũ Kiệt cũng ngồi chồm hổm xuống, sờ một cái, nói, thật giống như có một chút, mới vừa tại bác sĩ thú y tiệm, bọn họ hẳn là chỉ là cho con mèo nhỏ đơn giản xông tới một hồi. Chúng ta lại cho hắn rửa một lần đi. Được a, ngươi bên này có dầu gội đầu chứ? Trần Chỉ San hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là có. Chúng ta có muốn hay không cho con mèo nhỏ làm cái tên à? Kêu con mèo nhỏ là được a, khó nghe a, vậy thì kêu mập quýt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.